Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2011 quân cờ. Bọn họ cũng tới. Giang Nam Như hỏi, ân, đúng vậy, Tư Đồ Cù gật gật đầu, nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, giữ chặt phía sau hai người trẻ tuổi, nói, này hai cái là tại hạ nhi tử. Tư Đồ Thanh Vân, Tư Đồ Thanh Thiên, Tư Đồ Cù tự nhiên biết Ngư Công Tử cùng Giang Nam Như quan hệ. Huống hồ lúc này Ngư Công Tử là Từ Giao đắc ý môn sinh. Tự nhiên muốn xem trọng liếc mắt một cái mới được. Giang Nam Như thấy Tư Đồ Cù như thế, ngượng ngùng cười cười, nhưng hắn phía sau hai cái vãn bối, tựa hồ không muốn hướng nàng hành lễ. Giang Nam Như cũng không miễn cưỡng, chỉ là nhìn. Không nói thêm gì, rốt cuộc, nàng bề ngoài nhìn tuổi trẻ, tựa hồ cùng kia đối diện hai người kém không lớn, xem ra. Giang giáo chủ cũng đang chờ đợi, Tư Đồ Cù đột nhiên nói, ân, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nhịn không được hỏi lại một câu, nói, các ngươi cũng đang chờ vào bàn sao, Từ lão đã đi vào, lúc này, chỉ nghe Tư Đồ Cù nói. Bọn họ ở bên trong chém giết đánh nhau chết sống. Chúng ta ở bên ngoài liền dường như là quân cờ giống nhau, quân cờ. Hắc hắc, nói không tôi. Chúng ta chính là quân cờ. Giang Nam Như hơi sửng sốt một chút. Trong miệng nói, đã nhiều ngày, Giang Nam Như trong đầu vẫn luôn ở quanh quẩn vấn đề này. Nhưng vẫn luôn không có một cái thích hợp từ ngữ tới miêu tả. Lúc này, nàng nghe nói Tư Đồ Cù lời nói, mới biết được quân cờ, hai chữ, là nhất thỏa đáng miêu tả. Giang giáo chủ, các ngươi Ma Thiên Tông cũng tới Thần Bài Sơn, là vì, Tư Đồ Cù nói xong, đột nhiên tự biết nói lỡ, ngượng ngùng cười cười, hiển nhiên, hắn Tư Đồ Cù, bao gồm Ngư Công Tử cùng Ứng Phong Trúc bọn người là cùng Từ Giao cùng tiến đến, Từ Giao ở bên trong tranh đấu. Bọn họ bên ngoài coi như quân cờ, đến nỗi bàn cờ, tự nhiên chính là trước mặt Liên Miên Thần Bài Sơn, không dối gạt đạo hữu. Chúng ta Ma Thiên Tông cùng Thi Khánh Trường thi đạo hữu liên minh. Giang Nam Như đã nhận ra đối phương xấu hổ, ngược lại thoải mái hào phóng nói, Thi Khánh Trường. Tư Đồ Cù tinh tế hồi tưởng lên, tựa hồ căn bản là không có về người này ấn tượng. Nhưng từ đối phương tên xem ra, tựa hồ là một cái thi tiên, tuy rằng Ma Thiên Tông cùng Thanh Long môn quan hệ không tồi. Nhưng Tư Đồ Cù lại khó mà nói cái gì. Chỉ là ngượng ngùng cười một tiếng. Không những như thế, hắn còn ở Ma Thiên Tông trong đám người nhận thấy được một tia khác hơi thở, không sai. Đó là một cổ càng thêm thuần khiết huyết mạch. Xa so Thanh Long môn người trong muốn tinh thuần nhiều. Tư Đồ Cù đột nhiên nhớ tới Giang Nam Như chịu Từ Giao lễ ngộ sự tình. Trong lòng tựa hồ cũng minh bạch một ít cái gì, một lát sau. Thanh Long môn người chậm rãi xuyên qua Giang Nam Như khu vực phòng thủ. Đúng lúc vào lúc này, đám kia sơn bên trong đột nhiên toát ra một đạo thanh quang. Gặp được nơi xa thanh quang, kia Tư Đồ Cù tức khắc hoảng loạn lên. Hắn cùng Giang Nam Như vội vàng cáo biệt, liền mang theo người vọt vào Thần Bài Sơn bên trong, giáo chủ. Bọn họ như thế nào có thể tùy tiện tiến vào? Hắc Vô Thường thấy Tư Đồ Cù đám người tiến vào tới rồi dãy núi bên trong. Vội vàng hỏi, không cần lỗ mãng. Chúng ta lại chờ một lát làm sao vậy? Giang Nam Như tuy rằng trong lòng cũng có chút khó chịu. Nhưng vẫn là an tĩnh chờ đợi xuống dưới, lại qua hồi lâu. Cũng thấy có người tiến đến đưa tin. Giang Nam Như chính mình cũng âm thầm sốt ruột lên. Lại chờ đợi một đoạn thời gian, mới thấy có người tiến đến đưa tin. Người nọ hiển nhiên là Thi Khánh Trường thủ hạ một cái tiểu đầu mục. Làm việc cũng rất là cơ linh, kia tiểu đầu mục tới rồi Giang Nam Như trước mặt. Nói, Giang giáo chủ, nếu là bên kia toát ra bạch quang, các ngươi liền mang theo người vọt vào đi. Ngoặc kép, hết chương.